Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 273, nhân chứng, góc chuyện audio.com, khiến cho Trần Nguyên không nghĩ tới chính là, đám tiểu tử này rất đạt đến một trình độ nào đó, đặc biệt là Thiết An Ha Mã Thai và Tô Đồ, chẳng những không nói về Hồ Diên Bình, còn cả chuyện của mình, bọn hắn cũng khiêng hết rồi, đánh nhau là bọn hắn đánh, giết người là bọn hắn giết, không có bất cứ quan hệ nào đến Trần Nguyên. Trần Nguyên rất cảm động, chỉ là, bọn Thiết An Ha Mã Thai không rõ, sự tình lần này lớn rồi, bọn hắn không gánh được nhân chứng không ngừng gọi đến, Tiết Tấu nắm chắc trong lòng Bao Trừng. Một canh giờ qua đi, Trương Tấm Nguyên đã nhìn ra rõ ràng, Bao Trừng có ý tưởng trợ giúp Trần Thế Mỹ, bởi vì hắn cơ hồ tìm tất cả người nhìn thấy tình huống lúc ấy đến, kể cả khách uống rượu không có quan hệ gì. Tám người đẳng hạng so với đoàn thân hữu khổng lồ sau lưng Trần Thế Mỹ này, có vẻ quá đơn bạc, nếu để cho Bao Trừng truyền tất cả mọi người đến, một lần lại một lần, dựa theo thuyết pháp của những người này, nói ra sự tình ngay lúc đó, vậy thì Trần Thế Mỹ không thể chết được. Không thể để cho bọn hắn nói thêm gì nữa. Lý Tỷ Nhi vừa mới nói xong chuyện đã trải qua, Trương Tấm Nguyên quyết định xuất một chiêu chí mạng sát thủ đối với Trần Thế Mỹ, liền đứng lên nói. Bao đại nhân, kỳ thật cho dù chúng ta không tố cáo Trần Thế Mỹ, dựa theo luật pháp Đại Tống, hắn cũng là hung thủ giết người. Bao Trừng sửng sốt một chút hỏi, Tôn Sứ nói lời ấy là có ý gì? Khóe miệng Trương Tấm Nguyên lộ ra một tia tươi cười đắc ý, nói. Không biết, dựa theo luật pháp Đại Tống, một mình có được tư binh, đã phạm tội gì? Bao Trừng nghe đến đó, tâm mạnh mẽ trầm xuống phía dưới, Trần Thế Mỹ là tự mình vũ trang, những gia đình nữ chân kia không phải người thường, sự thật này, Bao Trừng biết. Đại Tống Triều có quy định tư nhân có thể có một chút lực lượng vũ trang quy mô, nhưng nhất định phải trải qua phê chuẩn, mới có thể thành lập. Thời điểm Trần Nguyên mở Tân Nguyệt Sơn Trang, cũng đã hướng phủ khai phong trình xin, bởi vì thủ tục phức tạp còn chưa phê xuống. Mà Trần Nguyên đã làm trước, có Bàng Cát và Lữ Di Giản ở nơi đó, thủ tục chỉ là sự tình sớm muộn. Quy mô hộ vệ Tân Nguyệt Sơn Trang cũng chưa tới 100 người, hoàn toàn phù hợp với quy củ, Bao Trừng cũng là biết đến đối với cái này. Nhưng hiện tại Trương Tấm Nguyên cầm vấn đề này để nói, dù sao cũng là vô pháp tranh luận, huống hồ, Nhân Tông đang ở phía sau mình, sự tình hoàn thành những thủ tục này, đối với người phía dưới mà nói, là vấn đề nhỏ, nhưng nghe được Nhân Tông vào trong lỗ tai, sẽ là Trần Thế Mỹ này còn chưa trải qua phê chuẩn, liền thành lập tư binh, điểm này rất đáng chết. Trần Nguyên nhìn thần sắc Bao Trừng, chỉ biết vấn đề này phải tự mình đến biện bạch mới có thể, liền nói. Bao đại nhân, hiện tại, hộ vệ của ta chỉ là bảo vệ Sơn Trang an toàn, so với tư binh, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Trương Tấm Nguyên cười lạnh một tiếng, hỏi. Hai chuyện khác nhau, đao kiếm cũng cầm rồi, nếu như là được phê chuẩn, chẳng phải là muốn cầm cung nỏ. Trong đầu Trần Nguyên cũng cấp tốc xoay tròn, lúc này hắn liền nói. Những đao kiếm kia chỉ là tiệm thợ rèn Thành Nam gửi lại chỗ ta, tiệm thợ rèn có thể làm chứng. Hiện tại hắn dám bạo gan nói dối, vì vấn đề này, Bao Trừng không điều tra, những bộ khoái kia chỉ biết binh khí là đến từ tiệm thợ rèn Thành Nam, về phần mua hay là người gửi lại, thật sự không có người nhớ để hỏi. Góc chuyện audio.com. Trần Nguyên nói xong, nhẹ nhàng lắc đầu một chút, Vương Luân Dự Thính dùng cánh tay đẩy đẩy Lý Thiết Thương, Lý Thiết Thương lập tức hiểu ý, lặng lẽ lui ra ngoài. Mà Trần Nguyên bên này, sau khi A Mộc Đại nghe xong, cũng lập tức thoát ra khỏi đám người. A Mộc Đại cực kỳ trong sạch, đêm hôm đánh nhau đó, hắn ở trong thành chiếu cố quán đồ nướng, cho nên hiện tại, hành động hoàn toàn tự do. Trương Long ở cửa ra vào, đối với hai người này rời đi cũng làm như không thấy. Bao Trừng do dự một hồi mới lên tiếng. Người đây, đi dẫn thợ rèn đến đây. Triển Chiêu lập tức lĩnh mệnh đi, ra tòa thời gian rất lâu, Bao Trừng thừa lúc cơ hội này, hạ lệnh tạm giam toàn bộ người liên can, nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục khai mở công đường. Đi vào hậu đường, Bao Trừng vốn là nhìn sắc mặt Nhân Tông một chút, trên mặt Nhân Tông rất là bình tĩnh, thoáng mang theo một ít nụ cười hài lòng, cái này lại để cho Bao Trừng yên tâm hơn không ít. Bao Ái Khanh, có phải là mỗi lần ra tòa đều rườm rà như vậy không? Nhân Tông hiển nhiên đợi hơi lâu, có chút sốt ruột nên mới đề ra nghi vấn. Bao Trừng trả lời, khởi bẩm vạn tuế, xem bản án như vậy, liên quan đến nhân số, một án Trần Thế Mỹ liên quan đến nhân số rất rộng, hơn nữa chi tiết tỉ mỉ trong đó, song phương bên nào cũng cho là mình phải, tuy trong lòng vi thần đã biết đúng sai, nhưng muốn bóc Trần nói dối, tất nhiên là quá trình dài dằng dặc và rườm rà. Nhân Tông gật gật đầu, nói. Ừm, đúng thế, trẫm nghe đến hiện tại có một việc rất là kỳ quái, Trương Tấm Nguyên kia hiển nhiên là cực kỳ muốn giết Trần Thế Mỹ, sự tình đánh nhau không được lại truyền ra một chuyện tư binh, đúng rồi, Bao Ái Khanh, Trần Thế Mỹ thật sự có tư binh sao? Trong lòng Bao Trừng đã buông được một tảng đá xuống, Nhân Tông mới vừa nói. sự tình đánh nhau không được lại truyền ra một chuyện tư binh, hiển nhiên là nhận định Trần Nguyên chỉ say rượu ẩu đả, chỉ cần Nhân Tông xem xét như vậy, đã nói lên rằng, hắn muốn để cho Trần Nguyên sống sót. Hiện tại, vấn đề là Trần Thế Mỹ phải giải thích rõ ràng chuyện tư binh. Vạn Tuế, sơn trang của Trần Thế Mỹ kia lại có 100 người hộ vệ, hắn cũng có ý định biên chế những hộ vệ này thành tư binh, điểm này, vi thần đã biết đến, Lữ tướng quốc cùng Bàng Thái sư cũng biết, chỉ là những đao kiếm kia rốt cuộc là hắn mua, hay là người ta gửi lại cũng chưa được rõ ràng. Nhân Tông hiển nhiên có chút ngạc nhiên, à các ngươi cũng biết, vậy tại sao không có thủ tục? Bao Trưởng nói, Trần Thế Mỹ mới khai trương sơn trang kia một tháng, sơn trang rất lớn, xác thực cần người trông giữ, nhưng thủ tục xin rất rườm rà, trước hết phải có một cái danh hào hộ vệ. Vì thần cho rằng, mấu chốt vấn đề này ở chỗ những vũ khí kia, nếu là Trần Thế Mỹ mua, hắn tự nhiên đáng chết, nếu thật sự là người khác gửi lại tại chỗ của hắn, chỉ là bọn tiểu nhị đánh đỏ mắt thuận tay cầm lên, liền khác hoàn toàn việc mua. Nhân Tông nghe xong liền gật đầu, Ái Khanh nói có lý. Không qua thời gian bao lâu thợ rèn kia đã bị Triển Chiêu mang đến, thợ rèn khoảng hơn 40 tuổi, bởi vì nguyên nhân rèn sắt trên cánh tay để Trần có thể chứng kiến cơ thể cường tráng, chòm râu đen đậm đặc chưa trải vuốt áo choàng ngắn trên người cũng đổ mồ hôi ẩm ướt hết rồi, hiển nhiên là đang ở bên trong cửa hàng liền bị kéo tới. Góc chuyện audio.com Mặc dù Trần Nguyên khẳng định có người sẽ đi thông khí thay mình, nhưng thời điểm thợ rèn thật sự bị mang đến, trong lòng của hắn vẫn còn có chút tâm thần bất định. Bao Trưởng nhìn thợ rèn kia, hỏi, dưới công đường là người phương nào? Thợ rèn vội vàng quỳ xuống, nói, tiểu nhân là thợ thủ công tiệm sắt Thành Nam Mục Trấn, khấu kiến Bao đại nhân. Bao Trưởng ừ một tiếng, tốt Mục thợ rèn, ngươi đến nhìn xem, cái người quỳ ở chính giữa công đường này, người nào ngươi có thể nhận thức? Mục thợ rèn nhìn thoáng qua Trần Nguyên, nói, hồi Bao đại nhân, đây là trưởng quầy Trần Thế Mỹ Tân Nguyệt Sơn Trang ở bên ngoài thành, đã từng quen biết cùng tiểu nhân. Bao Trưởng lại hỏi, nhưng hắn từ chỗ ngươi mua một đám thiết khí, tâm Trần Nguyên đều lên đến cổ họng rồi, chỉ nghe Mục thợ rèn kia nói. Trần trưởng quỹ đúng là đến tiệm đặt làm một ít binh khí tờ đơn vẫn còn ở chỗ tiểu nhân, hôm nay tiểu nhân đã mang đến, xin Bao đại nhân xem qua. Trần Nguyên nghe đến đó, sắc mặt bỗng nhiên biến thành rất khó coi, cái kia Trương Tấm Nguyên lại bật cười, nói. Bao đại nhân, tiểu nhân nói không sai chứ, cách trương.